Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 277, ba người cùng đi dạo. Góc truyện audio.com. Vân Chân hỏi xong, Lưu Vân Bạch khẽ cười. Ta muốn gặp ngươi, nhưng không có ai dẫn đường. Vừa lúc tới đây gặp được phu nhân trong phủ, liền dò hỏi một chút. Không ngờ, ngươi đúng lúc qua đây. Ta cũng không cần đi thêm một chuyến nữa. Ngươi nói xem, chúng ta có phải rất có duyên không? Thân phận công tử tôn quý, cho dù muốn tìm duyên phận, người có duyên kia cũng không phải nô tỳ. Vân Chân nhàn nhạt nói. Ngụy Thư Tĩnh đứng phía sau nàng, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu Vân Chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử cười như hồ ly đối diện. Lưu Vân Bạch nhìn Ngụy Thư Tĩnh, khiêu khích tiến lên một bước. Ngươi không thử, làm sao biết không phải? Lưu công tử, xin tự trọng. Vân Chân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt nàng cực kỳ nghiêm túc. Lưu Vân Bạch biết, nếu hắn còn tiếp tục, chỉ sợ đối phương sẽ thật sự tức giận. Nữ tử này ngày thường nhìn như con mèo vô hại, nhưng nếu thật sự chọc vào chắc chắn sẽ bị đáp trả. Lưu Vân Bạch đương nhiên biết nên dừng lại lúc nào. Được thôi, hắn lui một bước, thuận tiện tránh đi ánh mắt của Ngụy Thư Tĩnh dừng trên người mình. Hai người định đi đâu? Hắn lại hỏi. Vân Chân không trả lời. Ngụy Thư Tĩnh đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói cho hắn. Lưu Vân Bạch cũng không buồn bực, đảo mắt nhìn hai người họ một vòng, lập tức hiểu ra, đi dạo đúng không? Vừa lúc, thêm cả ta đi. Vừa dứt lời, khóe miệng Vân Chân hỏi giật giật, vốn định cùng Ngụy Thư Tĩnh đi dạo, kết quả không ngờ rước thêm kẻ gây mất hứng Lưu Vân Bạch này. Vân Chân lập tức mất hứng. Có điều, Lưu Vân Bạch thân là đồ đệ của Xích Phong cư sĩ, cũng coi như kiến thức uyên bác, ngôn ngữ lại dí dỏm hài hước. Dần dần, buồn bực trong lòng Vân Chân cũng tiêu tán không ít. Hiện tại là cuối tháng năm, sen nở trong hồ bên Thủy Tạ rừng trúc. Nghe Quả Nhi nói, phong cảnh rất đẹp. Vân Chân nghĩ nghĩ, liền hỏi Ngụy Thư Tĩnh có muốn đi không? Sao ngươi không hỏi ta? Chấm, Lưu Vân Bạch nghe xong, lộ vẻ bi thương. Tốt xấu gì, ta hôm nay cũng là khách quý trong phủ. Vân Chân nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Nếu công tử cảm thấy nô tỳ chậm trễ, có thể rời đi. Nói xong, nàng lại nói với Ngụy Thư Tĩnh. Ngụy đại ca, chúng ta đi thôi. Ừ, Ngụy Thư Tĩnh gật đầu. Nè, Lưu Vân Bạch ở phía sau gọi Vân Chân. Sau đó lắc đầu, cảm thán, đúng là vô tình. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi theo. Có điều, bọn họ mới tới bên ngoài rừng trúc, liền đụng phải một nhóm người khác. Nhóm người kia có Triệu Húc, Liễu Minh Cần, Triệu Ngọc Giao, Tô Thanh Loan cùng những công tử tiểu thư nhà quan hôm nay tới phủ mừng thọ Ninh Vương. Vân Chân nhìn nhìn, bên trong thế mà có Tiểu Ác Bá Vương Tử Anh. Thấy bọn họ, người đối diện cũng dừng lại. À, lại tới một đám người vướng bận. Lúc này, Vân Chân nghe Lưu Vân Bạch hạ giọng nói. Vướng bận, Vân Chân cố nén xúc động trong lòng. Chính ngài không phải cũng là vướng bận sao? Nàng rất muốn nói. Lưu Sư Huynh, A Tĩnh, ở đối diện, Triệu Húc lên tiếng. Sao mọi người lại ở đây? Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên người Vân Chân. Cách chương.